Yêu lại từ đầu 2, chương 238, góc truyện audio.com. Cố Tư quay đầu nhìn Ninh Tôn, gật đầu, Ninh Tôn là một người đàn ông tốt, sau này anh nên tìm một người phụ nữ tốt. Ninh Tôn nhướng mày nhìn Cố Tư, thật sao, thật mà, Cố Tư nghiêm mặt, tôi tin tưởng anh có tính cách tốt như vậy, hẳn là rất được lòng các cô gái, sau này nhất định sẽ tìm được một người phụ nữ tốt. Ninh Tôn cong cong khóe miệng, tìm được cô gái tốt tôi hy vọng lời cô nói là thật. Chờ thức ăn lên, ba người trò chuyện một chút về chuyện công ty nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh làm ăn kinh doanh đầu tư, Ninh Tôn thực sự không giỏi lĩnh vực này, đánh giá rủi ro dự án hay cái gì đó anh đều không hiểu biết nhiều. Trương Tự Chi cũng chẳng không quan tâm, tìm chuyên gia sẽ giúp anh đánh giá. Tôi thấy chị hai tôi cũng nói, tìm chuyên gia đánh giá sẽ rất chính xác, các phương án ứng phó sau này cũng rất phù hợp. Ninh Tôn thở dài, thực ra mà nói tôi làm việc ở công ty cũng chẳng thấy vui gì. Trương Tự Chi nhìn Ninh Tôn, an ủi nói. Cứ chậm chậm thôi, từ từ rồi sẽ quen. Nói xong, anh ta như nhớ ra một việc vội nói. Nhân tiện tôi nói anh nghe, lần này tôi vừa nhận được máy tạo hình 3D. Cố Tư tưởng rằng Trương Tự Chi đang định giới thiệu về công nghệ cao, nhưng hóa ra lại không phải. Cái người kỹ sư lắp đặt máy cho tôi nói, mấy ngày trước đã gặp mẹ anh ở thành phố kia. Cố Tư sững sờ, người đó còn biết mẹ của Ninh Tôn sao? Trương Tự Chi há miệng, không biết nên nói như thế nào. Ninh Tôn rũ mắt xuống cười, sau đó nói, mẹ tôi năm 18 cũng là một ngôi sao nhỏ, có thể là không quá nổi tiếng, nhưng cũng có nhiều người biết mặt. Cố Tư trầm giọng một lát, ra là vậy, Ninh Tôn dừng lại hỏi Trương Tự Chi, người đàn ông đó thấy mẹ tôi như thế nào? Trương Tự Chi thở dài, thực ra cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ nói là thấy mẹ của anh trong quán bar, cũng bảo là bà ấy lâu rồi không lộ mặt ra ngoài, không ngờ bây giờ vẫn còn đi biểu diễn. Ninh Tôn thực sự cũng không rõ mẹ anh đang ở hoàn cảnh như thế nào, nghĩ một chút rồi nói. Bà ấy thật ra vẫn thích đi hát, lúc trước cũng có đi quay phim, nhưng cũng là để có tiền đi hát. Chỉ là diễn cũng không hay, hát cũng không tốt, về sau còn gặp Ninh Băng thì cuộc sống cũng không suôn sẻ. Giờ bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi, khi ra sân khấu biểu diễn trở lại, có lẽ cũng có rất nhiều áp lực. Cố Tư nghe những cũng không hiểu nhiều những khuất mắt trong đó, nên nói. Tôi chỉ cảm thấy bà ấy thật có dũng khí, có thể mặc kệ ánh mắt người đời, muốn làm gì thì làm, thật sự thì cũng chả sao, có ai mà không già đi đâu chứ. Trương Tự Chi cũng phụ họa theo. Đúng vậy, sau này tôi mà cao tuổi cũng chưa chắc tôi có thể có đủ quyết tâm giống bà ấy. Cố Tư muốn cười một tiếng. Đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy, da mặt anh cũng dày không kém đâu, dựa vào nó thì anh thích làm gì làm nấy thôi. Vốn dĩ là một chủ đề hơi trầm, nhưng khi Cố Tư bị cắt ngang như thế này, bầu không khí lập tức thay đổi. Trương Tự Chi cười gằn, tôi thật sự đã bị cô làm tổn thương rồi, tôi đau tim quá, thở không nổi, A Tôn, anh mau cứu tôi. Anh ta từ từ nằm xuống bàn ăn, hành động rất khoa trương. Ninh Tôn đã quen, chỉ là liếc anh ta một cái. Tiểu Tư nói không sai, ta nghĩ cũng có lý. Cố Tư cười ha ha, Trương Tự Chi chậm rãi ngồi thẳng người, trợn to hai mắt. Anh bảo vệ Cố Tư làm gì, tại sao không bảo vệ tôi, nếu không phải cô ấy đã kết hôn, hai người kiểu này, thấy khiến tôi dễ hiểu lầm mà. Cố Tư nhướng mày, góc truyện audio.com, chắc tại anh chưa trải sự đời rồi, chuyện này mà cũng không hiểu, tôi với Ninh Tôn cùng chung chí hướng từ lâu đã vượt xa khỏi tình cảm nam nữ, anh không hiểu được tôi cũng không trách anh. Ninh Tôn trong nháy mắt liếc nhìn Cố Tư, khóe miệng giật giật nụ cười rất yếu ớt như có nhiều điều suy nghĩ. Ba người mãi cãi nhau, cho đến khi đồ ăn đến. Trương Tự Chi lại đứng lên, chỉ có điều lần này không đợi anh lên tiếng, Cố Tư và Ninh Tôn đã nhanh chóng lấy điện thoại ra. Ninh Tôn lên tiếng trước, tôi biết rồi, tôi lại cùng hai người bạn tốt ăn cơm, thật vui vẻ. Cố Tư không khỏi bật cười, Trương Tự Chi nhìn Ninh Tôn cười gằn, A Tôn, người thay đổi rồi, bị Cố Tiểu Tư xử hư mất rồi. Ninh Tôn tự giễu cũng cười lên, đã lâu rồi anh không được thoải mái và vui vẻ như vậy. Ninh Tôn cùng Cố Tư và Trương Tự Chi chụp ảnh gửi lên tin 24 giờ, sau đó ba người bắt đầu ăn cơm. Tuy rằng Trương Tự Chi ban đầu không thích quán ăn ở đây, nhưng khi anh ta bắt đầu ăn, còn ăn thật nhiều so với người khác. Cố Tư lúc ăn cơm cũng không nhìn điện thoại di động, chỉ đợi cơm ăn xong, hóa đơn cũng thanh toán, khi ba người cùng nhau đi ra ngoài cô mới kiểm tra điện thoại di động. Có một tin nhắn của Trì Uyên trong WeChat hỏi khi nào cô ấy sẽ về nhà. Hỏi việc khi nào cô ấy sẽ quay trở lại, anh ấy quản cô được à? Cố Tư đưa điện thoại lên, không thèm đếm xỉa gì đến Trì Uyên. Trương Tự Chi ăn uống thoải mái, hào hứng cũng không giảm, anh ta không muốn lại về ngồi trong câu lạc bộ, bảo là muốn ở ngoài đi dạo thêm một lúc. Cố Tư cũng không muốn về nhà nên gật đầu. Được rồi, đi tiếp thôi, tôi cũng muốn. Bây giờ có người cổ vũ, Trương Tự Chi hào hứng hơn. Đi đến đây đi, tôi biết một chỗ hay ho, để tôi dẫn mọi người đi. Trương Tự Chi dẫn Cố Tư và Ninh Tôn đến một con phố ngầm dưới lòng đất. Vào lúc này, các cửa hàng trong phố ngầm đã đóng cửa, nhưng có một không gian mở rộng hơn một chút ở lối vào. Bây giờ có rất nhiều ca sĩ lang thang ở đó, mang theo nhạc cụ của họ, họ cũng bắt đầu tạo giai điệu. Chỗ này mỗi ngày đều có nhiều buổi biểu diễn như vậy, bây giờ có rất nhiều người xem xung quanh, giống như người hâm mộ. Trương Tự Chi đứng bên Cố Tư và Ninh Tôn, thấp giọng nói. Sau khi nhà họ Ninh xảy ra chuyện, một khoảng thời gian đó không có tin tức gì của A Tôn, nên tôi bảo người đến những nơi có thể để tìm, về sau nghe nói bên này có nhiều ca sĩ lang thang, tôi cứ cho là có A Tôn ở đây, sau khi tìm đến, kết quả là không có. Cố Tư và Ninh Tôn đều bất ngờ. Cố Tư quay đầu nhìn Trương Tự Chi. Trương Tự Chi khó như vậy mà cũng có mặt nghiêm túc. Bây giờ ban nhạc lang thang đó đang hát một bài hát rock and roll, bầu không khí như bùng cháy. Ninh Tôn biết Trương Tự Chi đang nói là lúc nào, cũng nói luôn. Lúc đó tôi cũng đã rời khỏi đây rồi. Trương Tự Chi rồi nói. Về sau tôi cũng đoán được. Cố Tư nhìn hai người bọn họ cũng không hỏi lúc đó đang xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến việc Ninh Tôn buộc phải rời đi chắc cũng không phải chuyện gì tốt. Nhà họ Ninh có hoàn cảnh như vậy, có thể xảy ra chuyện gì, làm Ninh Tôn phải bỏ nhà mà đi, không cần nghĩ cũng biết. Ninh Tôn đứng một lúc đợi ca khúc của ban nhạc kết thúc rồi bước qua. Cố Tư đứng từ xa nhìn xem, Ninh Tôn không biết đi qua nói cái gì, anh chàng trong ban nhạc gật đầu đưa cho anh một cây đàn guitar. Ninh Tôn đứng đó, vừa đàn vừa hát một bản tình ca. Góc chuyện audio.com, anh ấy vốn có một vẻ ngoài dịu dàng, giọng ca cũng êm tai, vậy nên mọi người đứng xung quanh cũng từ từ đến gần hơn. Cố Tư lấy điện thoại ra quay vài đoạn video ở đó, nghĩ nghĩ, rồi lại đăng video trên vòng bạn bè. Sau khi nàng nói xong chuyện này, Trương Tự Chi cười. Nhìn A Tôn kìa, nếu là có gia đình bình thường thì sẽ tốt hơn. Cố Tư nói không thể tưởng tượng được chuyện đó sẽ như thế nào. Nếu cô cũng có một gia đình bình thường, cô chắc có thể sẽ tốt hơn. Đứng trước mặt Trì Uyên cũng không đến nỗi bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt khác thường nhìn xem. Nhưng mà chuyện như vậy cuối cũng chỉ là mình tự nghĩ mà thôi. Cách chương.